Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1927, món chính loại hình mới hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta, giết chết Siori, nguyên bản 23 ngày trước đáng chết đi Siori. Tại vừa mới chết tại trong ngực của ta. Chấm, hạnh ngộ, Yagami Raito, ta là, L, mời để cho chúng ta mượn nhờ đầu óc của ngươi. Cùng một chỗ bắt killer. Chiếu phim màn sáng phía trên. Theo Yêu Tử Yên đóng vai L ra sân. Cả bộ phim cũng theo đó nghênh đón kết thúc. Ống kính thị giác dần dần kéo cao. Đem lóe ra vô số đèn đuốc thành thị quay chụp đi vào. Mà phía sau cho giữ tận tử thần từ trên trời giáng xuống. Há to mồm một miệng đem hình ảnh nuốt vào. Màn sáng theo lâm vào hắc ám. Điện ảnh cũng theo đó tuyên cáo kết thúc. Nguyên bản an tĩnh chiếu phim đại sảnh nhất thời tiếng động lớn náo loạn lên. Có khách hàng thảo luận điện ảnh nội dung cốt truyện. Cũng có khách hàng yên lặng rời đi. Tô Nam cùng Yêu Tử Yên ngồi tại thoáng dựa vào sau vị trí. Cũng không có gấp rời đi. Cảm giác thế nào? Yêu Tử Yên nhìn về phía Tô Nam. Điện ảnh bản thân vẫn là trong đó nhân vật. Tô Nam hướng trong miệng mất đi cái bắp rang. Đều có. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng lung lay bắp chân. Thần sắc thư giãn thích ý. Ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Rất tốt cố sự. Tô Nam nghiêm túc hồi tưởng đến trong điện ảnh tình tiết. Lão bản quay chụp bộ phim này có thể là vì tìm kiếm cá nhân lực lượng cùng luật pháp ở giữa đến tột cùng cái nào càng phù hợp hiện thực. Cái gì là chính nghĩa, cái gì là chân lý. Mà những vấn đề này nhất định là không có câu trả lời. Trong mắt của ta. Đây chính là điện ảnh ý nghĩa chỗ. Tuyệt đối chính nghĩa theo không tồn tại. Yêu Tử Yên nói ra. Quảng cáo. Tô Nam gật gật đầu. Còn có nguyệt hình tượng. Vừa mới bắt đầu ta đối nàng ấn tượng nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn thu được tử thần laptop tiểu nữ hài. Bỗng nhiên có thần minh lực lượng dần dần biến đến bành trướng. Lại đằng sau cảm giác nguyệt vốn chính là một cái lạnh nhạt vô tình người. Từ đầu đến cuối đều đang giả trang diễn người khác cho là hình tượng. Lại đến sau cùng kết cục, nàng nhưng thật ra là một cái rất ôn nhu người. Chỉ là bởi vì những chuyện kia cho nên mới xảy ra cải biến. Bình tĩnh bề ngoài phía dưới, nội tâm có lẽ đã sớm bị bất lực cùng bi thương chỗ tràn ngập. Nàng sao lại không phải như thế? Nhìn lấy thời gian trôi qua. Quen thuộc sự vật tất cả đều tan biến tại năm tháng dòng nước lũ bên trong. Bất lực, thống khổ, cô tịch, nàng cái gì đều làm không được. Ta lúc đầu nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm. Yêu Tử Yên cười cười. Chỉ mình, vậy ta vai trò L đâu? Thiên tài thiếu nữ, Tô Nam quay đầu nhìn lại. Rất khó đem bên người tóc tím mắt tím nữ hài cùng trong phim ảnh lạnh lùng L chỗ liên hệ tới. Đối với nàng mà nói. Cái này có lẽ chỉ là một trò chơi. Lấy chính nghĩa vì danh trò chơi. Chính nghĩa là cái gì? Chính nghĩa cũng là hợp pháp chính xác giết người. Không có diễn kỹ phương diện đánh giá a. Yêu Tử Yên thở dài. Nhìn qua có chút thất vọng. Tô Nam còn là lần đầu tiên nhìn đến Yêu Tử Yên lộ ra như vậy tầm thường nữ hài giống như bộ dáng. Ngây ngốc một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng ngươi bây giờ so sánh. Hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Có thể nghe được người khác tán thưởng là một kiện rất chuyện vui. Yêu Tử Yên đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Cảm ơn. Yêu Tử Yên khiêm tốn tiếp nhận. Điện ảnh cố sự cần phải còn chưa kết thúc à. Phía sau nội dung cốt truyện lão bản chuẩn bị cái gì thời điểm quay chụp. Tô Nam lần nữa nhìn về phía màn sáng. Ngay tại phát hình điện ảnh người tham dự bảng danh sách cùng quay chụp quá trình bên trong mảnh hoa. Thỉnh thoảng có cười tiếng vang lên. Ngạch, tạm thời sẽ không có phương diện này động tác. Yêu Tử Yên dùng ngón tay vòng quanh rủ xuống đến trước ngực một sợi tóc. Có chút ngượng ngùng nói ra. Dạng này à, Tô Nam nhẹ nhàng gật đầu. Hơi có chút thất vọng. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Ta chờ mong lấy bộ thứ hai quay chụp đi ra ngày nào đó. Đúng rồi, Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì. Người trước kia thế giới đang ở, có hay không loại này tên là điện ảnh giải trí phương thức? Tự nhiên là có, Tô Nam nói ra, khả năng rất nhiều văn minh phát triển tới trình độ nhất định đều sẽ sáng tạo ra đủ loại hình giải trí phương thức. Điện ảnh chỉ là một cái trong đó chủng loại. Mấy trăm vạn năm trong đời, nàng cũng thấy qua Thiên Lan Đại Lục có nhiều chỗ xuất hiện cùng loại điện ảnh sự vật. Có điều rất nhanh liền chôn vùi tại lịch sử dòng nước lũ bên trong. Dạng này à, Yêu Tử Yên hiểu rõ. Thời gian trôi qua quá lâu, thế giới kia sự vật kỳ thật ta cũng đã gần muốn triệt để quên đi. Tô Nam hơi dừng lại, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Có lẽ quên đi cũng tốt. Với ta mà nói, những ký ức kia ý nghĩa có lẽ vẻn vẹn chỉ là để ta nhớ đến chính mình từ chỗ nào mà đến thôi. Yêu Tử Yên mím môi, duỗi tay nắm chặt Tô Nam tay cầm, có chút lạnh buốt. Đi thôi, về khoảng cách buổi trưa buôn bán kết thúc còn kém chút thời gian. Ta mang ngươi xem một chút trong tiệm những vật khác. Lạc Xuyên chính đang tự hỏi khởi nguyên thương thành đương kim hiện trạng, cùng tương lai khả năng xuất hiện các loại phát triển xu thế. Đồng thời dùng cái này đến chế định các loại phương án kế hoạch. Tên gọi tắt ngẩn người, lùi tới khách hàng đối phía sau quầy chống đỡ cái cằm ngóng nhìn ngoài tiệm nào đó lão bản sớm đã không thấy kinh ngạc. Duỗi người một cái bụng có chút đói. Đứng dậy hướng về bán thiết bị đi đến, nhìn lấy cái kia các loại khẩu vị niên kỷ bánh ngọt. Lạc Xuyên quyết định vẫn là trực tiếp dựa theo hệ thống đề cử đến. Bánh mật bị pha đến mặt ngoài khô vàng, còn vung lấy nhỏ vụn cánh hoa, nhẹ cắn một cái, mềm nhuyễn điềm hương khí tức dường như đưa thân vào ngày xuân phồn hoa đua nở hoa viên. Mặt khác Lạc Xuyên còn phát hiện một việc, khởi nguyên thương thành tựa hồ cũng không có khả năng làm món chính hàng hóa. Bánh mật, khoai tây chiên cái gì nói đúng ra đều thuộc về quà vặt đồ ăn vặt. Mì tôm hắn thấy cũng không tính được món chính. Tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy. Có lẽ lần sau đẩy ra mới hàng hóa có thể là món chính loại hình. Tựa như bánh bột hệ liệt. Nếu như làm như vậy, trong tiệm có phải hay không còn cần cố ý khai mở một cái dùng cơm khu vực quảng cáo. Nói trở lại, cái này có tính hay không đoạt viên quy tiểu điếm sinh ý. Lạc Xuyên vừa ăn bánh mật một bên suy nghĩ miên man. Rất nhanh liền đến có kết luận. Chính mình muốn đẩy ra cái gì thì đẩy ra cái gì. Quản nhiều như vậy làm cái gì. Huống hồ rút ra đến hàng hóa đều là tùy cơ. Hắn lại không cách nào quyết định mỗi lần rút đến thứ gì. Không sai. Chính là như vậy. Hai đạo thân ảnh quen thuộc từ nơi không xa vũ khí bán không gian cửa vào đi ra. Hấp dẫn Lạc Xuyên ánh mắt. Tô Nam cùng Yêu Tử Yên chính vừa nói vừa cười. Xem ra quan hệ không tệ. Lạc Xuyên, người tại sao lại ở chỗ này đứng đây? Yêu Tử Yên chú ý tới ăn bánh mật Lạc Xuyên. Hướng hắn đi tới, có chút đói bụng, tìm ít đồ ăn. Lạc Xuyên chỉ trong tay bánh mật, thuận tiện hướng lại gần Yêu Tử Yên trong miệng lấp một khối. Một bên gương mặt nâng lên, trong mắt màu tím hơi nheo lại. Mỹ thực luôn có thể cho người ta mang đến hạnh phúc. Tô Nam thần sắc vi diệu nhìn trước mắt tràng cảnh. Cảm thấy mình có chút dư thừa. Cảm giác điện ảnh thế nào? Lạc Xuyên đưa mắt nhìn sang Tô Nam. Rất đặc sắc cố sự. Tô Nam ở trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phía sau nội dung cốt truyện lão bản chuẩn bị cái gì thời điểm quay chụp. Tử Yên nói gần nhất cần phải cũng sẽ không có phương diện này động tác. Cái này sao? Lạc Xuyên đem trong miệng thực vật nuốt xuống. Chỉ Yêu Tử Yên. Nàng nói không sai. Chủ yếu là ta nghĩ không ra phía sau nội dung cốt truyện. Chờ sau này đến linh cảm lại nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.